Chương 132, phế vật. Ngươi nói cái gì? Tần Tĩnh Xu kinh ngạc, Tần Tự tối qua đến bây giờ vẫn luôn chưa ăn cơm. Tần Đồng lắc đầu, ta không phát hiện có người cho tứ tỷ tỷ đưa ăn vào phòng. Trường Lan cùng Trường Lạc hai người thị nữ là tại phòng bếp ăn, Trường Thanh cùng Trường Vũ hai người ta không quá để ý, bọn họ võ công rất cao. Xuất quỷ nhập thần dừng một chút, tối qua ta nói nhớ trông thấy tứ tỷ tỷ, nhưng các nàng không cho, nói tứ tỷ tỷ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay ta nói nhớ cùng tứ tỷ tỷ cùng nhau dùng. Sớm điểm, các nàng cũng không khiến, nói tứ tỷ tỷ thích im lặng, không thích người khác cầm ý nàng. Ta vài lần muốn đi cùng tứ tỷ tỷ cùng nhau dùng cơm tối, tứ tỷ trong phòng thị nữ vẫn luôn ngăn cản, thái độ rất cường ngạnh. Tần Đồng hơi mím môi, nhỏ giọng mở miệng, tứ tỷ không cho ta vào nàng phòng. Tần Tĩnh Xu nhíu mày, ngươi ngày hôm qua đi thời điểm, có phát hiện hay không trong phòng có cái gì dị thường? Tần Đồng lắc lắc đầu, không phát hiện cái gì dị thường. Tần Tĩnh Xu thần sắc đen tối không rõ, đáy mắt màu sắc biến ảo không biết. Không ăn không uống chẳng lẽ Tần Tự tu luyện thành tiên không thành? Tần Tĩnh Xu cũng không tin tưởng Tần Tự thật sự cái gì cũng chưa ăn, trong này chắc chắn bí mật gì là nàng không biết. Xem ra an bài Tần Đồng đi vào Phù Dung viện một chiêu này không đi nhầm. Tần Tự trong tiểu viện quả nhiên có mở ám. Trầm mặc một lát, Tần Tĩnh Xu gật đầu, ngươi đi về trước, có thể lại đi cầu kiến ngươi tứ tỷ, yếu thế, khóc cầu, mặc kệ dùng phương pháp gì đều có thể. Tần Đồng vô ý thức siết chặt đầu ngón tay, trong phạm vi nhỏ nhẹ gật đầu. Đại tỷ mệnh lệnh nàng không dám cải nâng, bằng không lại muốn bị đánh đập một trận. Xoay người trở lại Phù Dung viện, lại bị Trưởng Thanh cùng Trưởng Vũ ngăn ở bên ngoài, không cho nàng vào đi. Tần Đồng ánh mắt trợ to, có chút kinh hoàng mở miệng, tứ tứ tỷ tỷ doãn ta ở nơi này. Trưởng Thanh cùng Trưởng Vũ không phản ứng nàng. Trường Lan không nhanh không chậm đi ra, nhìn xem Tần Đồng ánh mắt mang theo mấy phần lạnh ý, thản nhiên nói, tiểu thư lời nói đã nói được rất rõ ràng, nếu ngươi muốn trở về gặp ngươi di nương, có thể từ ta hoặc là Trường Lạc cùng đi, nhưng là ngươi mới vừa ra ngoài thấy không phải ngươi di nương, mà là ngươi đại tỷ, hơn nữa không để cho chúng ta cùng, bởi vậy xem như phạm vào quy củ của tiểu thư, cái này Phù Dung viện ngươi tự nhiên không thể lại vào tới. Tần Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, trong hốc mắt chứa nước mắt, được nhưng là ta nên đi chỗ nào đi chỗ nào đi, Phù Dung viện liền đừng đến nữa. Trường Lan bỏ lại những lời này, xoay người rời đi, hiển nhiên đối nàng nước mắt thờ ơ. Tần Đồng cô đơn bất lực đứng ở ngoài cửa viện, trơ mắt nhìn Trường Lan biến mất ở trong tầm mắt. Nàng bất an nhìn thoáng qua hai cái võ công cao cường thị vệ, ta Trưởng Thanh mặt không chút thay đổi. Trường Vũ giọng điệu lạnh lùng, cút. Tần Đồng thân thể run lên, sợ hãi được lui một bước, sau đó cắn cắn môi, quay người rời đi Phủ Dung viện, đi trước chủ viện tìm Tần Tĩnh Xu. Bọn họ không cho ngươi vào đi? Tần Tĩnh Xu nhíu mày. Tần Đồng gật đầu. Phế vật! Tần Tĩnh Xu biểu tình đột nhiên lạnh xuống, một bạt thai tát đi qua, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Muốn ngươi có khả năng làm cái gì? Bàn tay rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh chóng nổi lên đỏ dấu tay, Tần Đồng thân thể co quắp một chút, cường tự nhịn xuống nước mắt không dám khóc ra. Hôm nay cơm tối liền chớ ăn. Tần Tĩnh Xu lạnh nhạt nói, đồ vô dụng. Tần Đồng cắn môi, sắc mặt tái nhợt túi đầu, không dám phản bác. Trong đầu không biết như thế nào, liền hiện lên Tần Tự kia lời nói, Tần Tiểu Cửu, ngươi nên học được bảo vệ mình.